Nhưng tàng điểm của 5 năm sau đã bị anh tổn thương, làm sao sẽ cảm thấy an toàn. Trong lúc cô muốn tin tưởng anh lần nữa, Tử Tiêu Tiêu lại đem tàng điểm từ thiên đường rớt xuống địa ngục. Tử Mộ Duyên nhớ tới một mình tàng điểm cô đơn trong nhiều đêm rét lạnh, chậm rãi đi